Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, chương 444, cương côn dài. Cô Akira dạy không phải Izomotobe nhu thuật, mà là chính mình nhu thuật. Lấy cô Akira hiện tại cấp độ, đã sớm so với Izomotobe mạnh không biết bao nhiêu lần. Có thể căn cứ lưu mão tinh tình huống, lập ra ra, thích hợp nhất lưu mão tinh nhu thuật. Hai ngày sau, cô Akira cáo biệt Cúc Hạ Lâu, A Bối sư phụ lộ ra chờ mong nụ cười. Đối với một tên đầu bếp tới nói, vốn là, chính là muốn đi khắp với các nơi trên thế giới, lãnh hội mỗi cái địa phương không giống phong quang. A Bối đã trải qua quá trình này. Lưu Kim Linh cùng Lưu Mão Tinh nhưng là rất không muốn. A Bối sư phụ trước có một cái đệ tử, Thiệu An, thế nhưng Thiệu An người này không tốt đẹp gì, mà cô Akira không giống nhau. Cô Akira đối với Lưu Mão Tinh, Lưu Kim Linh đều rất tốt, hơn nữa còn đều đã cứu hai tính mạng người, vì hai người này đều sẽ cô Akira rất yêu thích, đem cô Akira xem là thân nhân của chính mình. Cô Akira có thể cảm nhận được, vì lẽ đó, cô Akira mới sẽ trợ giúp Lưu Phá Quân. Cùng Lưu Phá Quân, cô Akira kỳ thực không cái gì giao tình, càng không thể nói là yêu nhân tài. Sokugeki thế giới, Lưu Phá Quân thiên phú có thể xếp vào hàng đầu, thế nhưng ở mặt khác thế giới liền không nhất định. Nói thí dụ như Mỹ thực tù binh, thế giới kia hoàn toàn thì tương đương với một cái khác cấp độ tồn tại. Cô Akira sẽ trợ giúp Lưu Phá Quân, hoàn toàn là nhìn thấy A Bối sư phụ cùng Lưu Mão Tinh mặt mũi lên. A Bối sư phụ, Kim Linh, Mão Tinh, gặp lại, vốn là cô Akira là mưa un nhiều nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nhưng thời gian không chờ người. Lần này cô Akira ở thế giới này dừng lại thời gian không lâu. Cô Akira không dám lãng phí. Nếu như thu thập xong cái kia 5 kiện trong truyền thuyết đồ làm bếp còn có thời gian, đúng là có thể lại trở về nhìn. Giang đại ca, gặp lại. Lưu Mão Tinh con mắt hơi có chút ướt át. A Bối đưa bàn tay đặt ở Lưu Mão Tinh trên đầu. Mão Tinh, người sớm muộn cũng sẽ có như thế một ngày. Hả? Đối với đầu bếp tới nói, đây là một cái nhất định phải trải qua quá trình, bằng không, không cách nào trưởng thành. Cô Akira hồi tưởng lại nguyên tác nội dung vở kịch, cái thứ nhất liền vĩnh linh đao đi, thấy trong truyền thuyết đồ làm bếp, bị phong ấn ở Dương Tuyền Tửu gia gần khu vực một cái nào đó chùa miếu ở trong. Đem bên kia chùa miếu tin tức thu thập lại đây. Toàn bộ đi lên một lần, khẳng định có thể tìm được. Nếu như người bình thường, được cái này tình báo, cũng hoàn toàn vô dụng, bởi vì chùa miếu quá nhiều, bên kia rất nhiều chùa miếu. Thế nhưng, đối với cô Akira tới nói không giống nhau, lấy cô Akira ma vương cấp bậc thực lực, trực tiếp sử dụng ma lực nhận biết, trong nháy mắt là có thể biết cái này chùa miếu bên trong có hay không cất giấu vĩnh linh đao. Rất nhanh, cô Akira liền đến Dương Tuyền Tửu gia phụ cận. Thời gian này, Thi Đậu sư phụ nên còn ở Dương Tuyền Tửu gia. Lại nói, Thi Đậu sư phụ tên thật là cái gì đi tới? Chu Du, cũng bị phiên dịch thành Đinh Du. Triệu Hữu, nhưng Thi Đậu sư phụ con gái tên là Chu Mai Lệ. Tự nhiên, Thi Đậu sư phụ họ hẳn là Chu. Cô Akira không có đi Dương Tuyền Tửu gia ý nghĩ. Hiện đại Dương Tuyền Tửu gia, cô Akira đã đi qua, đi tới đệ nhất gia chùa miếu. Không có, lập tức, cô Akira lại đi tới nhà thứ hai. Nơi này tổng cộng mấy trăm tòa chùa miếu. Cô Akira từ bên trong chân chọn một hồi, lựa chọn hơn 100 tòa. Còn lại cái kia mấy trăm tòa, vừa nhìn chính là không thể phong ấn vĩnh linh đao chùa miếu. Bởi vì thời gian không chính xác, Vĩnh Linh Đao ở chùa miếu phong ấn thời gian là hơn 100 năm. Như vậy, chùa miếu lịch sử ít nhất phải là ở hơn 100 năm trở lên. Thứ hai, tòa như cũ không có. Này, cô Akira như đã đoán trước. Cô Akira không có chút nào hoảng loạn. Tòa thứ ba, đệ tứ tòa. Một ngày thời gian trôi qua, cô Akira siêu tầm dòng dã 50 tòa chùa miếu, đều không ngoại lệ, tất cả cũng không có, còn sót lại không tới 100 tòa. Nhiều nhất 2 ngày, ta là có thể bắt được Vĩnh Linh Đao. Cô Akira đứng ở một trấn nhỏ ở trong định cái quán trọ, sau khi đi xuống lầu, dọc theo đường phố cất bước, đột nhiên một đạo thân hình tiến vào cô Akira trong tầm mắt. Thanh niên, thân hình cao to, cõng ở sau lưng một cái hình sợi dài đồ vật. Đây là Cương Côn Giải Sư Phụ. Người này ở Trung Hoa tiểu đương gia thế giới hí phần có thể không có chút nào ít. Chỉ đứng sau Lưu Mão Tinh cùng Lôi Ân. Hơn nữa đến sau đó thực lực cũng biến thành mạnh phi thường. Vẫn cùng giới ẩm thực hắc ám người nào đó phát triển cảm tình dây thành nhãn hổ mật lạp, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Cương Côn Giải. Cương Côn Giải hiển nhiên cũng chú ý tới cô Akira tầm mắt, bởi vì cô Akira căn bản không ẩn giấu, quay đầu lại, chúng ta quen biết sao? Không quen biết, cô Akira nói rằng, có điều ta có thể cảm giác được ngươi là rất lợi hại đầu bếp chứ. Cương Côn Giải nở nụ cười. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn rất thật tinh mắt. Bởi vì ta cũng vậy. Cương Côn Giải sửng sốt. Một chút, thú vị, tự giới thiệu mình một chút. Ta là đặc cấp diện điểm sư. Cương Côn Giải, cô Akira, đặc cấp đầu bếp. Cương Côn Giải con ngươi co rụt lại. Yên lặng đánh giá cô Akira một chút. Vừa Cương Côn Giải còn tưởng rằng cô Akira là chính mình người hâm mộ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một tên đặc cấp đầu bếp. Hơn nữa, cô Akira xem ra rất trẻ trung. Ở độ tuổi này, liền trở thành đặc cấp đầu bếp. Tất nhiên là cái thiên tài. Mà cũng chính là vào lúc này, Cương Côn Giải mới sẽ giật mình với cô Akira tuổi tác. Chờ đến Lưu Mão Tinh xuất hiện sau khi, Cương Côn Giải liền sẽ phát hiện còn có càng trẻ trung đặc cấp đầu bếp. Lưu Mão Tinh thông qua đặc cấp đầu bếp sát hạch thời điểm mới 13 tuổi. Cương Côn Giải nở nụ cười. Hiếm thấy ở loại này trấn nhỏ bên trên cũng có thể đụng tới một cái lợi hại đầu bếp, không bằng đồng thời. Được, hai người đi vào trên tiểu trấn xem ra tốt nhất cái kia nhà hàng. Không có thực đơn, một cái tiểu nhị tới báo món ăn tên. Cô Akira khoát tay áo một cái, nói, không cần phiền toái như vậy, lên các ngươi bảng hiệu đi, đến 4 món ăn một canh. Được rồi khách quan, xin chờ một chút. Tiểu nhị cười híp mắt xuống, đây chính là rất ý, phàm là bảng hiệu, giá cả sẽ không có tiện nghi. Cương Côn Giải nhìn về phía cô Akira. Giang tiểu huynh đệ, không biết người am hiểu là phương diện nào xử lý nấu ăn. Ta là xuyên khu đặc cấp đầu bếp, am hiểu tự nhiên là ẩm thực tứ xuyên, có điều cái khác cũng không tệ lắm. Giang tiểu huynh đệ còn trẻ như vậy liền trở thành đặc cấp đầu bếp, thiên phú văn hoa à, không phải sư thừa người phương nào. Giải đại ca, ngươi nghe nói qua Cúc Hạ Lâu sao? Cúc Hạ Lâu, đương nhiên nghe nói qua, ngươi là A Bối sư phụ đệ tử. Không sai, cô Akira gật gù, nói, ta có vị sư đệ, là A Bối sư phụ nhi tử. Ở xử lý, nấu ăn, phương diện thiên phú mạnh hơn ta. Ta cái này hoàn toàn không tính là gì. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ lấy càng trẻ trung tuổi tác, trở thành đặc cấp đầu bếp. A Bối sư phụ nhi tử, cái này ngược lại cũng đúng đáng để mong chờ một hồi. Cương Côn Giải nói rằng, tương phùng không bằng ngẫu nhiên gặp, nếu chúng ta gặp gỡ, không bằng luận bàn một hồi thế nào? Có thể à, Giữa lúc này, đạo thứ nhất xử lý, nấu ăn, tới, cô Akira liếc mắt nhìn, có điều đang luận bàn trước, chúng ta vẫn là trước tiên ăn một chút gì đi. Cương Côn giải cắp lên một chiếc đũa, lối vào miệng, tiếp theo, lông mày liền cau lên đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.